Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 15, một năm sau ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mắt thấy cô vẫn chưa đáp lại. Liền nhẹ giọng hơi hòa hoãn liền nói. Tôi đáp ứng em, sự việc nhà em sự tôi sẽ thay em giải quyết. Về sau nếu em không chê, chúng ta còn có thể làm bạn bè. Ly Vi Lam, tại vì lúc này PCT dịu giọng lại rồi nên mình sẽ để xưng hô là tôi. Em nhé. Nhưng mà Lương Dĩ Tranh chỉ rũ mắt, nhìn tay anh, đồng thời cảm thụ được anh truyền đến một tia độ ấm. Tay anh vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, thực ấm áp, còn có thanh âm của anh, cũng thực sẽ trấn an nhân tâm. Giờ này khắc này, cô thật sự rất muốn đi bắt lấy tay hắn. Cứ như vậy gắt gao mà nắm chặt, vĩnh viễn đều không nghĩ buông ra. Nhưng, lời anh nói ra vẫn sẽ làm cô có một chút tức giận. Rõ ràng mới vừa kết hôn không lâu, liền khuyên cô lập tức cùng anh ly hôn. Này nếu việc này truyền đi, cha cô, thân thích cô, sẽ đối đãi với cô như thế nào? Nghĩ đến đây, cô liền đem tay chính mình rút ra. Lại bưng ly nước lên ra vẻ chấn định mà uống một ngụm. Cố nén nội tâm nóng rực dao động. Đáp lại nói. Phó Cẩn Tập, Phó Tiên Sinh, chúng ta ly hôn cũng không phải không thể. Nhưng là tôi có một điều kiện. Em nói. Điều kiện gì? Chỉ cần em chịu ly hôn. Điều kiện gì tôi cũng đều đáp ứng với em. Ngữ khí bên trong hơi mang theo vài phần mong đợi. Anh cũng biết. Cha tôi tuổi tác đã cao, chịu không nổi cái gì kích thích. Nếu nói, tôi lập tức ly hôn, cha tôi khẳng định sẽ bị bệnh. Cô vừa nói vừa mở to đôi mắt vô tội. Nước mắt dường như ở vành mắt không ngừng đảo quanh. Giờ này khắc này, cô chính bày ra một bộ dạng nhu nhược đáng thương. Mắt trông mong nhìn phía anh ở trước mắt. Vậy em muốn làm như thế nào? Phó Cẩn Tập nhìn bộ dạng cô. Nội tâm nổi lên một chút lòng trắc ẩn. 5 năm sau, Lương Dĩ Tranh suy nghĩ. Nếu 5 năm lúc sau nhất định phải chết, cô liền chỉ nghĩ bồi anh đi đến đoạn nhân sinh cuối cùng. Nghe vậy, Phó Cẩn Tập lập tức quyết đoán mà cự tuyệt. Không được, này tuyệt đối không được. Kia 3 năm, 3 năm vẫn có thể đi. Cô thỏa hiệp vài phần. Cũng không thể, Phó Cẩn Tập lắc lắc đầu. Nhiều nhất 1 năm, được rồi, thành giao. Lương Dĩ Tranh vui mừng khôn xiết thu hồi một bộ dạng yêu thương vừa rồi. Cô chớp mắt một cái liền đứng lên, vươn đôi tay gắt gao nắm lấy bàn tay to của anh. Làm một động tác bắt tay, cô liền cười tủm tỉm nói. Như đã nói, hôn nhân chúng ta duy trì 1 năm. Anh yên tâm, 1 năm đến hạn tôi sẽ dọn đi. Nhưng mà hiện tại, chúng ta vẫn là quan hệ vợ chồng vẫn là nên tiếp tục duy trì đi. Nói xong, cô cầm lấy điện thoại. Ở trước mặt anh quơ quơ. Hy vọng anh có thể thêm tôi vào bạn tốt trên WeChat của anh. Tranh tranh cái kia chính là của tôi. Về sau còn thỉnh Phó Tiên Sinh chỉ giáo nhiều hơn. Nha, không phải, là ông xã. Lúc này... Cô cũng không chờ anh làm ra bất luận đáp lại như thế nào. Liền vội vàng xoay người. Bước chân hơi hấp tấp mà rời khỏi nhà hàng. Cuối cùng chỉ để lại Phó Cẩn Tập như cũ ngồi ở trong nhà hàng. Anh dại ra vài giây. Thậm chí cũng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Đáp ứng cô 1 năm sau ly hôn. Đây là rõ ràng là cái hố mà cô đào ra cho anh. Vậy mà anh vẫn là tự mình nhảy vào hố mà cô đào sẵn. Lại nói, vừa rồi cô như thế nào biết số điện thoại của anh? Cô đây là có chuẩn bị mà đến. Dự mưu đã lâu, nhưng mà đợi đến lúc anh phản ứng lại, thì sớm đã không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh nghĩ hoài không rõ. Lương Dĩ Tranh vì cái gì khăng khăng muốn lưu lại bên người anh? Bất quá. Sau khi anh ngẩn người, liền nghĩ, chẳng qua là thời gian 1 năm. Trong khoảng thời gian này liền xem như là phối hợp cô diễn một tuồng kịch đi. Nghĩ đến đây, Trong lòng anh liền không hề thấy rối rắm nữa. Liền ngay sau đó, lấy ra điện thoại, thông qua WeChat xác nhận thêm bạn bè. Liền thấy ngay một cái tên tranh tranh rất là thiếu nữ, cách Trương.